Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 129, bốn phái tụ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày sau, một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền vào Vương Trường Sinh đám người bên tai, lão phu Lý Dương, tất cả mọi người từ chỗ ở ra chuẩn bị cùng ba phái tụ hợp vây quét Quỷ Vương. Ngờ lời này, Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Chiến 6 người rời đi thạch ốc đi ra ngoài. Đi ra thạch ốc, Vương Trường Sinh phát hiện bên ngoài tụ tập mười mấy tên tu tiên giả, đại đa số là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ chỉ có hơn 10 tên. Lúc trước mấy trăm tên tu sĩ tiến vào Quỷ Uyên, một tháng không đến, chỉ có mười mấy tên tu tiên giả sống sót, tỷ lệ sống sót không đến 1/10. Tất cả mọi người hướng phía Lý Dương dựa vào, ngoại trừ Lý Dương, còn có hơn 30 tên Thanh Dương Tông đệ tử. Chúc mừng các ngươi còn sống sót, chúng ta đã xác định Quỷ Vương hoạt động khu vực, hiện tại tất cả mọi người đi theo lão phu tiến về căn cứ cộng đồng vây quét Quỷ Vương, tiêu diệt Quỷ Vương, liền có thể rời đi Quỷ Uyên. Lý Dương nói xong lời này, tế ra một chiếc linh quang loè loè màu xanh phi thuyền có dài hơn 10 trượng. Hắn dẫn đầu nhảy lên, Vương Trường Sinh bọn người lần lượt đuổi theo. Tất cả mọi người sau khi lên thuyền, Lý Dương một đạo pháp quyết đánh vào màu xanh phi thuyền phía trên, nhẹ giọng quát. Đi, lời này vừa dứt, siêu, một tiếng, màu xanh phi thuyền phá không mà đi, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. 3 ngày sau, màu xanh phi thuyền đáp xuống một tòa cắm một cây màu trắng cờ phướn trên ngọn núi, trên núi tụ tập mấy trăm tên tu tiên giả, phần lớn là luyện khí kỳ, từ đỉnh núi đạo giữa sườn núi, trải rộng kiến trúc. Trong đó một tòa 3 tầng cao màu đen thạch lâu vô cùng dễ thấy. Màu xanh phi thuyền chậm rãi tại màu đen thạch lâu trước mặt hạ xuống tới, Vương Trường Sinh bọn người lần lượt từ màu xanh phi thuyền phía trên đi xuống. Quảng cáo, hai nam một nữ từ màu đen thạch lâu bên trong đi ra, một nam tử thư sinh cách ăn mặc đầu đội văn sĩ khăn trùm đầu, bên hông buộc một đầu bạch ngọc đai lưng, một nam tử người mặc màu đỏ cẩm bào, mặt chữ quốc giữ lại râu cá chê, bên hông treo một cái hồ lô màu đỏ, nữ tử người mặc tử sắc váy dài, dáng người thướt tha thiếu phụ cách ăn mặc. Lý đạo hữu, ngươi xem như tới, người tới, dẫn bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Nho sinh trung niên khoát tay áo, một đội tu sĩ đi tới, đem Vương Trường Sinh bọn người mang theo xuống dưới. Lý Dương đi theo hai nam một nữ cùng đi tiến vào thạch lâu. Thế Hiền huynh, Trần đạo hữu, Lưu phu nhân, thế nào, xác định Quỷ Vương vị trí không có. Ngồi xuống về sau, Lý Dương không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Xác định chỉ là vị trí đại khái, có chút phiền phức chính là chúng ta mang tới tam giai trận kỳ không có cách nào bao trùm lên vạn dặm, một khi kinh động đến Quỷ Vương, nó chạy trốn tới địa phương khác, muốn lại tìm đến nó chỗ ẩn thân, lại muốn hao phí thời gian tìm tới nó, mỗi ở lâu một ngày, chúng ta liền muốn hao phí đại lượng tài nguyên, trọng yếu nhất chính là, không biết có mấy cái Quỷ Vương, trước mắt liền phát hiện hai con, Sở Quốc bốn phái cũng phát hiện hai con Quỷ Vương bóng dáng, bọn hắn đã bắt đầu diệt sát, chúng ta phải tăng tốc tiến độ mới được. Nho sinh trung niên nhẹ gật đầu trịnh trọng nói. Lý Dương nhướng mày, nói. Hơn vạn dặm, định quỷ bàn cũng vô pháp xác định Quỷ Vương chuẩn xác vị trí A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định quỷ bàn chỉ là pháp khí, không làm được đến mức này, còn nữa, Quỷ Vương ẩn thân địa phương âm khí 10 phần nồng đậm, quỷ vật tại loại hoàn cảnh này rất dễ dàng giấu kín, chúng ta thương nghị qua, dùng một bộ tứ giai trận phù đem lên vạn dặm khu vực bắt đầu phong tỏa, dựa theo chúng ta trước đó như thế, chia nhiều chi đội ngũ tra xét rõ ràng, nếu là Quỷ Vương lộ diện, chúng ta đồng thời xuất động, liên thủ diệt sát, có chút phiền phức chính là trận phù uy năng còn thừa không nhiều, nếu là Quỷ Vương không công kích trận phù tiếp tục 5 ngày không thành vấn đề, nếu là Quỷ Vương công kích trận pháp thời gian sẽ rút ngắn, nói cách khác bày ra trận phù về sau chúng ta nhất định phải trong vòng 5 ngày tiêu diệt Quỷ Vương. Váy tím thiếu phụ êm tai nói, trong 5 ngày, nếu là những cái kia trúc cơ tu sĩ đụng phải Quỷ Vương, chỉ sợ không kịp cảnh báo đi. Chúng ta như thế nào biết được Quỷ Vương vị trí? Áo bào đỏ lão giả mỉm cười, giải thích nói. Lý đạo hữu yên tâm, cấp cho trúc cơ tu sĩ định quỷ bàn, đều là trải qua đặc thù tế luyện tử bàn, chúng ta cầm trong tay mẫu bàn, có thể tùy thời dò xét vị trí của bọn hắn, một khi có trúc cơ tu sĩ ngộ hại, không ai sử dụng định quỷ bàn, mẫu bàn liền sẽ cảnh báo chúng ta lại xuất động diệt sát quỷ vật. Đã có thể phong bế phiến khu vực này, vì sao không sử dụng tam giai trận pháp diệt quỷ? Dạng này không phải càng ổn thỏa a? Lý Dương nhíu mày, nghi ngờ nói. Không phải chúng ta không nghĩ, mà là không thể, nơi đây cũng không biết tồn tại thời gian dài bao lâu, bởi vì cấm chế duyên cớ, nơi đây mặc dù chưa thể sinh ra quỷ anh kỳ quỷ vật thế nhưng là những cái kia Quỷ Vương 10 phần khó chơi, đã đản sinh ra linh trí, Sở Quốc Tư Tông truyền đến tin tức bọn hắn gặp được một con có được pháp bảo Quỷ Vương, bất ngờ không đề phòng, một vị đạo hữu bị trọng thương, tam giai trận pháp không cách nào bao trùm lên vạn dặm, nếu là dần dần loại bỏ, khẳng định sẽ kinh động Quỷ Vương, chó bức cùng sẽ còn nhảy tường đâu. huống chi đã sinh ra linh trí quỷ vương, vẫn là phái người lục soát, xác định quỷ vương vị trí lại động thủ, dạng này ổn thỏa một chút. Không sai, quỷ vương mặc dù ra đời linh trí thế nhưng là bọn chúng nơi nào sẽ nghĩ đến, bọn chúng diệt sát trúc cơ tu sĩ, nhưng thật ra là chúng ta đưa lên mồi nhử ăn mồi câu, còn muốn chạy. Nghe bọn hắn ba người lời nói, căn bản không đem những cái kia trúc cơ tu sĩ sinh tử để ở trong lòng. Lý Dương cảm thấy bọn hắn nói có đạo lý, gật đầu nói ra. Vậy liền theo tam vị đạo hữu lời nói, chẳng biết lúc nào động thủ. Chậm thì sinh biến, lập tức động thủ, bất quá tu tiên gia tộc tổn thất nặng nề, muốn chỉnh biên đội ngũ mới được. Lý Dương nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, hơn 400 tên tu tiên giả ngay tại đỉnh núi tập trung. Lý Dương ánh mắt từ chúng tu sĩ trên thân lướt qua trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã phát hiện quỷ vương đại khái vị trí, bất quá khối kia khu vực quá lớn, không cách nào khóa chặt quỷ vương vị trí. Chúng ta quyết định đem một khu vực như vậy dùng trận phù bắt đầu phong tỏa, chậm rãi lục soát. Nhắc nhở các ngươi một câu, trận phù chỉ có thể chèo chống 5 ngày thời gian, 5 ngày thời gian vừa tới, trận pháp liền mất hiệu lực. Nếu là bị quỷ vương trốn, chúng ta muốn tiếp tục lưu tại điều tra quỷ vương. Liệt dương đan là nhị giai đan dược, dược vương cốc không cách nào cung cấp quá nhiều liệt dương đan, không có liệt dương đan là kết cục gì, các ngươi hẳn là rõ ràng đi. Cho nên, không muốn qua loa cho xong, đây là bắt các ngươi tính mệnh đang nói đùa. Lý tiền bối, không cách nào tiêu diệt quỷ vương, chúng ta rời khỏi quỷ uyên chính là chờ dược vương cốc luyện chế ra đầy đủ liệt dương đan lại đi vào tiêu diệt quỷ vương thôi. Làm gì gấp gáp như vậy tiêu diệt quỷ vương, thực sự không được đem cửa vào phong bế chính là. Có người đưa ra nghi vấn, hồng bào nam tử cười lạnh một tiếng, nói ra. Các ngươi coi là liệt dương đan là rau cải trắng a, lần này chúng ta dược vương cốc lấy ra 5.000 khỏa liệt dương đan, hơn phân nửa là chúng ta dược vương cốc tồn kho, giá trị hơn 100 vạn linh thạch, chúng ta trì hoãn một ngày, liền sẽ tiêu hao đại lượng linh thạch, chúng ta vì sao muốn vội vã tiêu diệt quỷ vương. Nếu là chúng ta bỏ mặc, vạn nhất xuất hiện quỷ anh, toàn bộ Tống quốc đều biết biến thành địa ngục, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Quỷ uyên vốn là thượng cổ cái nào đó quỷ đạo môn phái lấy ra lịch luyện đệ từ địa phương, bày ra cấm chế, sẽ không xuất hiện quỷ anh kỳ quỷ vật, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, cấm chế phải chăng còn có tác dụng rất khó nói, bởi vậy chúng ta lúc này mới liên hợp sở quốc tu tiên giới, liên thủ tiêu diệt quỷ vương. Một khi xuất hiện quỷ anh kỳ quỷ vật, Tống quốc tu tiên giới cùng sở quốc tu tiên giới đều muốn xong đời. Chúng ta sẽ cho mỗi một chi đội ngũ trúc cơ tu sĩ cấp cho định quỷ bàn cùng kỳ cảnh phù. Định quỷ bàn là lấy ra dò xét quỷ vật, nếu như các ngươi phát hiện quỷ vương, lập tức sử dụng kỳ cảnh phù cảnh báo, chúng ta sẽ lập tức đuổi tới cứu các ngươi. Lập tức đuổi tới, Vương Trường Sinh trong lòng một trận cười lạnh, hắn cũng sẽ không tin tưởng loại lời này. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng, bọn hắn là thấy rõ ràng bốn đại tông môn chân diện mục, đây là bắt bọn hắn tính mệnh đang tìm kiếm quỷ vương, nếu là vận khí không tốt gặp được quỷ vương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cách chương.